Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Quy Xà Ấn. Tam Sư Huynh, vô số ánh mắt ở nhìn kỹ Vương Đông, ước ao, đố kỵ, tham lam, sát ý, các loại tâm tình đan vào, hầu như đúc nóng nhất khẩu hủy diệt hỏa lò. Có thể Vương Đông lại không thèm để ý chút nào. Hắn vẫn còn ở khổ tu. Với tòa thứ nhất Tuyết Bạch Điêu hướng mặt trước triển khai quan tưởng, có sóc gió cuốn sương tuyết, giữa thiên địa bao phủ trong làn áo bạc. Bạch Ngọc Điêu lầu, nhãn chỗ cùng, toàn bộ đóng băng. Chính giữa có vạn trượng băng sơn, ngàn trở bất động, vạn năm không được dung. Một khắc nào đó một mảnh băng tuyết kiều động, tuyết vỡ ù ù, đó là một cái tuyết trắng như ngọc đại xa, một đôi mắt như hồ nước, thon dài thân thể hoàn mỹ mạnh mẽ. Đại xa theo băng sơn trên xoay quanh mà xuống, có nghìn dặm trường, xa đầu vang dội, không xa chỗ báo táp ầm vang, ngàn trượng băng sơn tùy ý liền bay lên, giống như là mảnh giấy rách giống nhau, thật là băng sơn đầy đất như đá đi. Bão táp bên trong lộ ra một đôi lam uông uông con mắt. Đó là một đầu khác cự thú. Tam vĩ thất thủ, gánh vác lân phiến, chân đạp băng xương trường hà, hướng về phía đại xà gào thét. Chiến đấu ở trong chớp mắt đã bạo phát, đồng thời ở sát na về sau liền đã kết thúc. Cái kia băng tuyết dị thú kém chút đem đại xà mở ngực bể bụng, nhưng đại xà lại đem bên ngoài đông thành băng điêu, nhưng sau nuốt xuống bụng, cùng phía trước độc nhất vô nhị, từng vị pho tượng chính là từng bức họa, chính là nhất thức thức ấn pháp. Đại xà theo băng sơn tuyết hải mà đến, một đường về phía trước, qua thi chỗ hàn tuyết dồn dập, vạn vật đóng băng, đoạn đường này trên hắn gặp phải vô số đối thủ, có theo hỏa sơn bên trong chui ra ngoài tinh linh, ba đầu sáu tay liệt diễm đốt cháy thương khung, có hồ lớn bên trong chui ra giao long, ngũ trảo ánh vàng rực rỡ, hầu như hóa long, còn có ngân huy phấp phới sư tử, giống to một tiếng long trời lở đất, có lạc sinh hai cánh mãnh hổ, thân thể chấn động rừng rực huyết khí tịch quyển vạn dặm sơn hà, lại có dây hoành khoảng không, nhẹ nhàng chấn động vỡ vụn vạn cổ thanh thiên. Đại xà một đường huyết chiến, phún vân thổ vụ, cường kiện thân thể cắn nát cao sơn, thấu xương băng hàn tuyết phong vạn thủy thiên sơn, miệng rộng mở ra có thể thôn nhật tháng, một ngày nghìn vạn dặm, mỗi ngày tắm huyết chiến, đến cuối cùng nghìn dặm đại xà vào đại trạch, cách xa nhau vạn dặm xa xa trông thấy đen nhánh huyền quy. Mà vùng đất trung ương đại trạch nộ lãng giống bát phương thần ma, có nước trong và gợn sóng vĩ ngạn tồn tại khống chế sóng chiều, đứng sừng sững giữa thiên địa. Hình ảnh tới này hơi ngừng, Vương Đông hai mắt chậm rãi mở, tọa hạ có huyền quy nâng đế tọa, bên người có bạch mãng lượn quanh kim thân. Vương Đông mặt sắc động dung, đầu rồng sư tử thân, trong nước chí tôn, đó là Thủy Kỳ Lân, huyền quy bạch mãng, từ lúc Bắc Minh, từ lúc cánh đồng tuyết, vượt qua thiên sơn vạn thủy, từng trải phong đao vũ kiếm vạn vật thúc ép, dĩ nhiên là muốn khiêu chiến Thủy Kỳ Lân. Tốt khí phách, khí thôn sơn hà, thật can đảm, chiếu sáng nhật nguyệt, hắc sắc pho tượng vì quy ấn, pho tượng màu trắng vì xà ấn. Cái này chẳng lẽ chính là thoát thai từ huyền vũ ấn quy xà ấn. Vương Đông chậm rãi đứng dậy, tâm niệm như điện tư duy va chạm, tuyết hoa giống nhau bay lả tả cảm ngộ ở tâm hải bên trong chảy xuôi. Không ngừng nổi lên va chạm ra hoa lửa tới. Không đúng, còn thiếu tổng cương, quy xà ấn không thể hoàn chỉnh. Vương Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng đường đường. Hắn thần sắc kiên định ngẩng đầu mà bước, liền tới đến to lớn kia quỵ bàn xà lượn quanh pho tượng phía trước. Hét dài một tiếng, phun ra chọc khí về sau, Tiếp tục tham ngộ, Vương Đông kiếp trước có vô số đại thần thông, bí thuật, bảo thuật, nhưng mỗi một chủng đều là chí tôn cấp bậc, bằng thực lực của hắn bây giờ căn bản không thi triển được đến. Mà quy xà ấn vừa lúc có thể bổ khuyết Vương Đông trước mắt quẫn cảnh. Cái này cái xú tiểu tử, mới nhiều đại nhất đinh điểm, lại là huyết mạch ti tiện, thấp kém nhân tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên có loại này tạo hóa. Ta không phục, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Vương Đông, đó là Hoành Thiên Hồ Bát Thái Tử, ta nhưng là vĩ đại giao long, như có loại này thiên tư tài tình, nhất định có thể nhất thống yêu tộc, để cho ta Hoành Thiên Hồ giao long chiếm giữ toàn bộ thiên cương. Lại là một hồi phiền phức a, lão quy nhân tình thảo đời, đối với tất cả bề ngoài trinh cũng như bàn tay xem vân. Thấy rõ, thật là, đi theo hắn tuy là có vô số tốt chỗ, nhưng là có vô số tai kiếp a. Lâu đấy, Vương Đông cũng không có nhàn hạ thoải mái đi quan tâm nhiều lắm. Hắn lúc này tâm thần trầm tĩnh không linh, não hải bên trong cuộn sóng thao thiên, có kinh người họa quyển triển khai, miêu tả một bộ rộng lớn mạnh mẽ chiến tranh chi tử. Quy xà chiến kỳ lân, đó thật là quá kịch liệt cùng kinh người, nhất phương quật khởi với bé nhỏ bình thường, nhất người trong nước chí tôn thứ thiệt thần thú, chiến đấu tới nghìn vạn dặm đại trạch đều nổ tung, đại chiến mãi cho đến hư không bên trong, thủy kỳ lân một hít một thở trong lúc đó chòm sao lóng lánh. Một tiếng ré dài chân vỡ trời cao, hắn hai tròng mắt như thanh kim, có miệt thị cùng tức giận. Huyền quy phủ phục ở hư không bên trong, móng vuốt sắc bén cắm vào không gian liệt phùng bên trong. Đại xà vòng tại quy lưng bên trên, hai đầu cự thú không sợ hãi chút nào giống to hơn. Phối hợp ăn ý, có Bắc Minh biển rộng cùng vô biên băng nguyên xuất hiện. Chiến đấu ầm ầm bạo phát, một mảnh hư không đều bị đánh nát, thậm chí có tinh thần từ trên trời giáng xuống. Bị ba người đại chiến lực lượng sinh chém dụng, phương viên nghìn vạn dặm đều được hỗn loạn, chỉ có nóng rực phù hiệu cuốn tới cuốn lui, bắn thủng nhật nguyệt linh quang bó buộc tiêu sái. Vương Đông muốn mạnh mẽ đi quan sát, tinh khí thần hợp dương ra pháp nhãn, nhưng mà quang hoa quá gai mắt, như sấm hỏa độc dịch cháy đôi mắt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tròng mắt bên trong chảy ra hai hàng huyết lệ tới. Lão Vương, ngươi không có việc gì chứ? Lão Quy rất quan hệ vọt tới Vương Đông bên người. Phải chết nói một tiếng. Yên tâm, ngươi bảo bối ta sẽ hào hào cất giữ. Cút xa một chút, ta lại còn phải sống đây này. Vương Đông mở mắt, một đôi mắt trâu đều đã nhừ rồi. Chẳng qua sinh mệnh bổn nguyên vận chuyển. Hắn khôi phục cực nhanh, cái này một trận đại chiến chính là quy xà ấn cốt lõi nhất địa phương, là thống ngự quy rắn then chốt thần bí, tựu như cùng cắt âm dương thái cực cái kia một đạo long văn. Vương Đông đạt được hoàn chỉnh quy xà ấn, tâm tình vô cùng hưng phấn, hắc hắc, nhìn người đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cùng đẻ trứng gà mái nhỏ giống nhau, nói... Nhất định tu thành tuyệt thế thần thông đúng hay không? Đến, không nên keo kiệt, truyền cho bá gia đi. Lão ô quy quá kê tặc một bụng tâm địa gian rào. Hắn không nghĩ ra công suất lực, cho nên ngồi mát ăn bát vàng. Hắn nhắm ngay Vương Đông thiên phú và ngộ tính, muốn làm cho Vương Đông truyền hắn pháp môn. Người cái này nghĩ bẩn thỉu pháp là thế nào theo trong óc của ngươi sinh ra đâu? Phương pháp không được truyền qua tay ngươi hiểu hay không? Muốn pháp thuật thần thông? Đơn giản a, dạ, pho tượng ở nơi này. Chính mình tìm hiểu đi. Vương Đông thấy thế nào lão quy thế nào cảm giác chán ghét. Làm sao có thể thống khoái giao cho hắn? Hắn không để ý tới lão quy. Hai tay bắt đầu cực nhanh kết ấn. Nhất cộng 108 lần. Cuối cùng hai tay hướng phía trước vỗ mạnh một cái. Hít kha zz hí zz zz. Gào gừ, có nghìn trượng đại xà hoành khoảng không, tuyết trắng như ngọc lân phiến trong như gương, lại có huyền quy phủ phục, đen như mực chảo chỉ như đao, quy biển xà lượn quanh, rung động sơn hà, đây chính là quy xà ấn. Hắn dĩ nhiên thật tu thành. Đây là cái gì ấn pháp? Nhìn qua thật là dữ hãn, cương nhu hòa hợp, nước lửa giao hòa, hỗ trợ lẫn nhau, coi như là trong tông môn truyền thừa tự chủng liên tồn tại thần thông diệu pháp cũng xa xa so với. Không được tiến lên, ta mới vừa tìm hiểu nhất tôn nửa pho tượng liền khó có thể tiến thêm. Nhưng pho tượng ẩn chứa đạo uẩn lại đủ để chấn động lay động nhân gian. Loại thần thông này nhất định phải là của ta a. Đoàn người gây rối, bọn họ biết mình nhân chứng một môn thất truyền vài chục vạn năm thần thông lại hiện nhân gian. Hơn nữa nội tâm hừng hực, từng cái giáp tâm hại người, bắt đầu riêng mình hung ác tâm tư. Quy xà ấn ở trung ương quy xà pho tượng đụng lên nát bấy. Vương Đồng khẽ di một tiếng, hai mắt hơi khép. Pho tượng to lớn trên hắc bạch quang mang bốc lên, như nước tắm ngoạc nghiêu, cáu bẩn tán đi, lộ ra mặt thật. Đó là, Vương Đông không khỏi tự chủ cất bước về phía trước. Hồng mông thụ đã ở đan điền bên trong bắt đầu khởi động. Quy xà pho tượng trên có dịch thể lưu động, giống như là nhiễm ở trên cổ lão huyết tí. Chất lỏng kia một tia từng luồng hội tụ thành một đoàn. Cái kia một đoàn dịch thể đang điên cuồng nhúc nhích, giống như là cất vào bao tải nhân đang điên cuồng giãy giụa. Theo vài tiếng muộn hưởng, có tứ chi theo dịch thể bên trong chui ra ngoài, phát sinh to lớn biến hình, một viên cuối cùng đại đầu chọc đỉnh xuất hiện, hóa thành một cái trượng hai nam tử cao lớn. Hắn khôi ngô ngang tàng, chẳng qua lại tương đối tuổi trẻ. Sở hữu cổ đồng sắc da thịt cùng to lớn mụn cơm nhục thân, cùng tiểu chuột giống nhau run run. Cái này mạnh mẽ thanh niên mới vừa xuất hiện còn có chút mơ hồ, chẳng qua rất nhanh con người liền linh động đứng lên. Hắn quét nhìn thiên địa, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Vương Đông thân trên. Cửu sư đệ à, Vương Đông chỉ chính mình, không hiểu chút nào, gương mặt mộng quay vòng. Đầu chọc đại ca, ngươi ở đây nói ta? A phi, cảnh vật gì đầu đại ca? Gọi tam sư huynh, cái kia lấy nhất chủng không hiểu trạng thái tồn tại thanh niên vặn một cái lông mi. Khí hanh hanh ồn ào, làm sao ngươi tảng đá đập vào đầu? Mất trí nhớ, tam sư huynh, Vương Đông là mạc danh kỳ diệu, bất quá vẫn là thành thành thật thật kêu một tiếng. Dù sao xem vị này bạo tính khí, nếu như không gọi lời nói không chừng sẽ phát sinh gì đây. Lão Vương, cái này là người hay quỷ à? Lão Quy đi tới Vương Đông bên người, đôi mắt nhỏ nhỏ giọt chuồn mất loạn truyền, có chút thấp thỏm truyền âm hỏi, ta nào biết đâu rằng à? Vương Đông cũng nghi hoặc đây, chẳng qua xem bộ dáng như vậy, phi nhân phi quỷ. Tồn tại trạng thái rất kỳ diệu. Đầu chọc thanh niên đối với Vương Đông thái độ rất hài lòng. Không sai, ngắn ngủi hai canh giờ liền ngộ ra quy xà ấn. Không hổ là ta chân vũ tông từ trước tới nay thiên phú tươi đẹp nhất quy xà con. Người tam sư huynh ta, trước đây ngộ ra quy xà ấn cũng dùng đầy đủ ba cái tháng. Đương thời còn đắc chí đây. Cùng hôm nay ngươi so với căn bản là cái giám a. Đây là một cái tính tình thật hán tử, vô cùng hào sảng, nhanh mồm nhanh miệng. Đối với lão cửu, trước đây trận chiến kia đến cùng như thế nào đây? Chẳng qua nhìn ngươi bây giờ sống làm dịu, nghĩ đến chúng ta chân vũ tông là thắng. Vương Đông miệng há lão đại cùng cóc giống nhau, chỉ có thể lúng túng cười cười. Nhìn tiện nghi tam sư huynh mong đợi khuôn mặt tha thiết nhìn kỹ. Vương Đông thật là cứng họng. Năm đó đánh một trận, quỷ lại biết năm đó một trận chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại nói, ai là của ngươi cửu sư đệ a? Ta biết ngươi là ai a? Ngươi theo ta có nhất mao tiền quan hệ sao? Vương Đông trong bụng oán thầm không ngớt. Bất quá hắn lại biết chân tướng rất tàn khốc. Bởi vì Chân Vũ Tông năm đó một hồi hào kiệt, xem bây giờ cảnh tượng, tuyệt đối là bại, hơn nữa còn là thảm bại, đồng thời bị diệt môn. Hắn không nói lời nào, đầu chọc thanh niên liền ý vị hỏi, rất có đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng tư thế. Chẳng qua cũng may có người cho Vương Đông giải vây. Cái gì người, cũng dám học trộm ta Chân Vũ Tông truyền lại đời sau bí pháp. Lăn ra đây cho ta. Đầu chọc thanh niên mặt sắc đột nhiên nhất biến, hướng hư không vồ mạnh một cái, rung động nhộn nhạo, một cái dấu ở mũ che màu xanh trong thần bí nhân đã bị lấy ra tới. Áo choàng trực tiếp bị xé nứt, đó là một cái mặt sắc trắng hếu trung niên nhân. Hắn còn muốn giãy giụa, thần tuyền cửu trọng lực lượng bạo phát, trên người có răng khắp nơi huyết sắc văn lộ xuất hiện. Thực lực đột nhiên leo thang. Không thích hợp. Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm cái kia người xem. Đã thấy nguyên bản trung niên nhân môi bị tạo ra, dài ra nhất đôi sắc bén răng nanh, sau lưng có một đôi cánh bằng thịt mở ra, tanh hôi huyết khí tức thì gào thét, bao la huyết sắc trường hà theo bốn phương tám hướng xuất hiện, xông tới cổ đồng bàn tay to tiến hành bao quát. Đánh đồ thế chấp rung động, trung niên nhân đang hướng đụng ngón tay ràng buộc, vỗ cánh muốn bay, huyết bộc, Vương Đông trong lòng sát niệm lên, nhãn trung có đao phong một dạng quang mang phụt ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.